Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 644, thứ hạng phim lũng đoạn. Góc truyện audio.com, thời gian chiếu phim Hắc Hiệp càng gần, tần suất hoạt động của những người làm phim cũng càng ngày càng nhiều. Bên đầu Tư Hận không thể tách những ngôi sao này từ một người thành 10 người. Một người đi Dương Thành, một người đi Minh Châu, một người đi Yến Kinh, một người đi Thông Liêu, tất cả những thành phố lớn trong nước. Mỗi thành phố đều bị ném đến sân ga rồi dựa vào sức hấp dẫn của bọn họ mà hấp dẫn tất cả những fan hâm mộ kia đến rạp chiếu. Phim, đương nhiên, nguyện vọng này không thể nào thực hiện được. Nếu thật sự làm được như vậy thì đây không phải tuyên truyền điện ảnh nữa mà thành giết người phân thây rồi. Cho nên mấy ngày nay, Đường Trọng và những diễn viên chính khác đều vô cùng bề bộn. Chỉ có buổi tối mới có thời gian thở. Trong buổi lễ điện ảnh đầy tinh quang rực rỡ, lúc được giới truyền thông phỏng vấn, hai pháo Đường Trọng lại tuyên bố một lần nữa là doanh thu phòng bán vé bộ 4 Hắc Hiệp nhất định sẽ qua 1 tỷ. Bộ phim điện ảnh hay như vậy mà không thể nào qua 1 tỷ thì đúng là không có thiên lý. Vì thế quần chúng ở đây liền nhao nhao tỏ vẻ, hai pháo quả thật là hai. Cũng may sau khi kết thúc phỏng vấn lần đầu tiên, phần lớn đại biểu truyền thông và bình luận điện ảnh đều có thái độ ủng hộ với nhân vật nam chính bộ phim điện ảnh này. Đường Trọng đóng Hắc Hiệp rất được, sinh động, tinh thần trọng nghĩa, bạo dạp nhưng không làm người ta cảm thấy dối trá. Anh là anh hùng bên cạnh đường cái, anh hùng văn phòng và anh hùng siêu thị. Có lẽ anh hùng này các bạn cũng đã gặp, anh là anh hùng bên cạnh chúng ta, nóng rực từ trước đến nay chưa từng có. Mỗi việc anh làm đều là những việc tôi và các bạn muốn làm mà lại không có năng lực làm đấy. Đây là cảm giác của phóng viên đã viết trên trang mạng khi phỏng vấn xong. Chương trình có lực, đánh từng quyền đều đến thịt, trữ tình không biết nên khóc hay cười. Đường Trọng diễn rất có tiềm lực, hành động non nớt nhưng diễn xuất đặc sắc. Chương hát bản có thể nói là quỷ tài. Lần đầu tiên gặp đã khiến người khác thích cô bé này. Bộ phim rất tốt, không hổ danh là tác phẩm của đại sư. Đây là trích đoạn trong phần bình luận anh hùng trong lòng chúng ta của người bình luận điện ảnh nổi tiếng Trương Tiểu Bạch. Sau khi xem Hắc Hiệp xong, tâm trạng mãi cũng không bình tĩnh được. Có lẽ hai pháo kia không hay như chúng ta tưởng tượng. Có lẽ, doanh thu phòng bán vé thật sự có thể qua 1 tỷ. Đương nhiên, bất kỳ một bộ phim nào cũng không thập toàn thập mỹ. Có người ca ngợi, đương nhiên cũng có người phê bình, có người nói Đường Trọng diễn ngây thơ, Trương Hách bản như một bình hoa, có người nói câu chuyện thêu dệt vô cớ, bộ phim như vậy chỉ lợi cho phòng bán vé, còn có người mắng rừng rậm tách rời với hiện đại, cần phải bỏ qua học tập với một số đạo diễn khác. Cho dù thế nào, đối với công ty TV mà nói, phòng bán vé đã đạt tới mức rực lửa. Ngày 7 tháng 7 chính là ngày lễ tình nhân truyền thống của Trung Hoa. Cũng gọi là tiết cầu hỷ. Theo truyền thuyết từ trước đây rất lâu, một người nông dân hai lúa vất vả làm ruộng và con gái phú hào Bạch Phú Mỹ yêu nhau. Hai người đều muốn bên nhau. Hơn nữa ban đêm ở nông thôn quả thật không có cái gì giải trí. Bọn họ đành phải dẫn nhau lên chỗ yên tĩnh này. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, đã có lần thứ ba thì sẽ có rất nhiều lần, vì bọn họ không có biện pháp tránh thai hữu hiệu nên Bạch Phú Mỹ đã mang thai. 10 tháng sau sẽ sinh ra một đứa con, quá một năm, bọn họ lại sinh ra một đứa con trai. Đây là hành vi siêu sinh, nhưng vì bọn họ không đăng ký, lại ở vùng sơn thôn hoang vu nên tổ chức kế hoạch hóa gia đình và ủy ban dân cư không thể nào tìm bọn họ phạt tiền được. Bọn họ hạnh phúc sống cuộc sống nam chức nữ canh. Hồng nhị đại Bạch Phú Mỹ biết pháp thuật nên đã niệm phép để những ruộng đồng kia tự động cày cấy gieo hạt. Người nhà Bạch Phú Mỹ đã thông qua hệ thống GPS mà tìm được bọn họ. Bọn họ lái phi cơ đến rồi bắt Bạch Phú Mỹ về. Bạch Phú Mỹ ở trên thiên cung. Anh nông dân vẫn ở sơn thôn, biệt thự thiên cung đề phòng xâm nghiêm, phải thông qua kiểm tra đồng tử thì mới có thể vào được. Bạch Phú Mỹ nhớ tới chồng và con của mình, mỗi ngày đều lấy nước mặt rửa mặt, dưới sự đau khổ khẩn cầu. Rốt cục cô cũng thuyết phục được mẹ mình. Mẹ cô đồng ý ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm sẽ để bọn họ gặp nhau. Hơn nữa còn để mái tóc như tơ để làm giấy thông hành tạm thời. Chấm, hậu nhân vì kỷ niệm đoạn tình yêu kiên định chấp nhất này nên đã định ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân. Ở xã hội hiện đại, chỉ cần là ngày lễ thì các thương gia sẽ lăng xê thương phẩm của mình và mọi người cũng cho mình được phép làm biếng. Hắc Hiệp chọn ngày này để chiếu phim cũng là vì muốn mượn đám người yêu nhau như thủy triều kéo đến để nâng cao doanh số phòng bán vé. Dù sao mọi người cũng biết, trong Hắc Hiệp, Đường Trọng và Trương Hách bản diễn với nhau vẫn biết tròn biết méo. Nếu không phải bắt nó là bộ phim tình cảm hành động thì cũng không thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn không được hiểu sai. Trong phòng họp, các thành viên trụ cột của bộ phim là Đường Trọng, Trương Hách Bản, Ngô Sâm Lâm, Hàn Tứ Bình và một số người khác đều tập trung một chỗ. Hôm nay, tất cả hoạt động của thành viên trụ cột đều được hủy bỏ. Đạo diễn Ngô Sâm Lâm đã nói những thứ mà chúng ta có thể làm đã xong hết rồi. Còn lại phải giao cho người xem thôi. Hàn Tứ Bình nhìn qua mọi người ở đây, bưng lấy tách trà, nói, vốn dĩ tôi cũng không khẩn trương đâu. Tôi có lòng tin với Lão Ngô và các vị ở đây. Nhưng sau khi Đường Trọng nói doanh thu phòng bán vé sẽ vượt qua 1 tỷ, tôi lại đột nhiên khẩn trương, giống như là nếu doanh thu phòng bán vé không được 1 tỷ thì chúng ta sẽ không hợp cách vậy. Đường Trọng đã tạo cho chúng ta một mục tiêu lớn, tất cả mọi người đều cười cười, tầm mắt chuyển hết lên người Đường Trọng, mặc một bộ quần áo bình thường, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Đường Trọng đang ngồi trong góc phòng họp ngại ngùng cười cười. Nghênh đón ánh mắt thiện ý của mọi người, tôi đã lấy được một phần phân tích báo cáo thị trường. Hàn Tứ Bình mở cái cặp văn kiện trước mặt ra, nói, dù sao mọi người cũng nhàn rỗi rồi, tôi cũng nói cho mọi người biết mong muốn của thị trường. Tôi biết thật ra mọi người cũng rất chú ý đến việc này. Vẫn là giám đốc Hàn hiểu rõ chúng tôi. Một trong những nữ chính là Lý Sắt cười khanh khách, nói, nếu hôm nay có hoạt động thì chúng ta sẽ vô cùng bận rộn. Cũng sẽ tạm thời quên mất những chuyện này, nhưng giờ không làm chuyện gì cả, quan tâm duy nhất cũng chỉ có doanh thu phòng bán vé thôi. Hàn Tứ Bình khẽ gật đầu, nói, hôm nay là ngày lễ tình nhân truyền thông của Trung Hoa nên cùng với Hắc Hiệp thì còn có 3 bộ phim tình cảm nữa. Trong 3 bộ phim tình cảm này thì có 2 bộ có khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta. Một là bộ phim Tỏ Tình do Lưu Hoa làm đạo diễn. Văn Thanh làm diễn viên chính. Lưu Hoa coi như là đạo diễn mới nhưng biểu hiện phòng bán vé cũng không tầm thường. Bộ phim này đã được gần 200 triệu. Bọn họ tìm đến Văn Thanh có sức hấp dẫn lớn như vậy. Chắc lễ tình nhân sẽ có thu hoạch lớn. Bộ phim thứ hai là Tay Cầm Đắc Chí của đạo diễn người Đài Loan. Tay Cầm Đắc Chí là bộ phim tình yêu già dặn, đã mời được ngôi sao Ngô Trác Hòa vào vai nghiện máy tính. Suốt ngày du rú và Lâm Chí Huyên vào vai sát thủ. Chắc phòng bán vé cũng rất được. Hàn Tứ Bình thấy mọi người nghiêm túc lắng nghe. Sau khi uống một ngụm trà thì tiếp tục nói. Tiến cử phim mới, có một bộ phim hoạt hình có uy hiếp rất lớn đến chúng ta. Bộ phim Công Chúa Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn Khí Thế Hung Hung. Theo phân tích thì có khả năng bộ phim này sẽ có nhiều doanh thu nhất. Xem bộ phim hoạt hình lãng mạn duy mỹ vào ngày lễ này cũng có ý nghĩa khác hơn. Dù sao, vào ngày hôm nay, suy nghĩ của phái nam cũng bị phái nữ ảnh hưởng. Người ta đã thử điều tra. Trong 100 cô gái thì chỉ có 31 người chọn Hắc Hiệp. Mà chọn Công Chúa Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn thì lại có 38 người. Hàn Tứ Bình nói không sai. Cho tới nay, hoạt hình Mỹ đều có vị trí cao. Hiện tại, doanh thu bán vé cao nhất hẳn là bộ phim hoạt hình Quái Vật Sử Lai Khắc 2. Bộ phim này được 3.500 triệu đô la doanh thu bán vé. Phải biết rằng Đường Trọng nói Hắc Hiệp được 1 tỷ kia chính là nhân dân tệ. Nếu đổi 1 tỷ nhân dân tệ này thành đô la thì doanh thu bán vé chỉ được một nửa doanh thu bán vé của bộ phim hoạt hình kia thôi. Mục tiêu doanh thu bán vé 1 tỷ là cao sao? không cao chút nào, có ai đã nói lòng có bao nhiêu, sân khấu có bấy nhiêu. Không chỉ là quái vật sử lai khắc 2 mà còn có bộ phim tổng động viên đáy biển. Vua Sư Tử, doanh thu bán vé đều ngoài 300 triệu đô la. Còn một số bộ phim hoạt hình khác cũng có doanh thu bán vé gần 300 triệu đô la. Bởi vậy có thể thấy được, phim hoạt hình Mỹ có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ thế giới. Ai cũng không dám cam đoan công chúa Bạch Tuyết nhất định sẽ thua Hắc Hiệp. Phân tích thị trường đã có kết quả điều tra, tỷ lệ thắng của chúng ta là 54. Vào ngày đầu tiên, doanh thu bán vé ngày đầu tiên vô cùng quan trọng với chúng ta. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đối thủ của chúng ta cũng chỉ có mấy bộ phim này. Do dù những số liệu phân tích tình hình kinh tế này chính xác, nhưng phòng bán vé vẫn không thể nào điều chỉnh được. Nói không chừng sẽ nhảy ra một điểm xấu mà chúng ta không dự liệu được. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Đợi đến lúc Hàn Tứ Bình phân tích tình huống xong, Ngô Xâm Lâm mới nhìn Đường Trọng, nói, Đường Trọng, cậu có gì muốn nói à, tôi thấy chúng ta có thể giữ vị trí đầu bảng. Đường Trọng nói, bọn họ có cách phân tích của bọn họ, tôi có suy nghĩ của tôi. Hắc Hiệp chính là anh hùng của Trung Hoa chúng ta. Hơn nữa lại là hình tượng điển hình, bọn họ không có lý do gì mà lại không chọn chúng ta. Chúng ta thử đặt mình vào người xem đi, trong số những bộ phim này, lựa chọn đầu chính là Hắc Hiệp, cho dù là gái hay trai, có người nào mà không có tâm lý anh hùng chứ? Nói hay lắm, Ngô Xâm Lâm cười ha hả nói, Đường Trọng tin tưởng như vậy, chúng ta cũng phải tự tin vào bản thân mình đi. Nếu chúng ta không nghĩ thế thì người xem sẽ hoài nghi chúng ta. Chấm, vì tên tuổi của đạo diễn Ngô Xâm Lâm, vì tuyên bố hùng hồn, vì tranh luận nóng rực về bộ phim bên ngoài nên trong tối của ngày lễ tình nhân quan trọng này. Dưới tình huống đồng thời chiếu nhiều bộ phim đặc sắc nhưng tất cả mọi người vẫn vô cùng chiếu cố cho bộ phim Hắc Hiệp. Tỷ lệ xem phim đạt đến con số kinh người 45. Nói cách khác, trong cả nước, gần như có hai màn ảnh thì lại có một màn ảnh chiếu phim Hắc Hiệp. Đây chính là một kết quả đáng mừng với thành viên Hắc Hiệp. Nhưng đối với những bộ phim khác, đây cũng là một cơn ác mộng. Đương nhiên thứ hạng phim cao như vậy cũng bị rất nhiều người công kích là thứ hạng phim lũng đoạn. Kết chương.